Quyền khuynh nhất thế, chương 732 tử cục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một ghế lô đỉnh cấp ở 9 tầng câu lạc bộ Trường An, Lục Duệ và Hoàng Bác Phong ngồi đối diện nhau, mà bên cạnh Hoàng Bác Phong là Lâm Thiên Bình vẻ mặt âm trầm ngón tay Lục Duệ gõ nhẹ lên bàn, khiến cho người ta trong bất chi bất giác không ngờ có chút cảm giác trầm trọng. Ha ha, Hoàng Bác Phong anh tiến bộ không ít rồi, hiện tại đã học được chơi tâm lý chiến. Chậm rãi mở miệng, Lục Duệ cười nói với Hoàng Bác Phong. Hoàng Bác Phong biến sắc nhìn Lục Duệ nói, bí thư Lục nói đùa, tôi cũng không có tâm địa gian dảo như anh, lúc nào cũng nghĩ đến tính kế người khác. Nhún vai, Lục Duệ hoàn toàn không coi lời nói của hắn ra gì, thản nhiên nói. Tôi không giống anh, có xuất thân tốt, trong nhà có bối cảnh hiền hách thảo căn như chúng tôi, không chỉ có phải cố gắng đi vững mỗi một bước còn phải cẩn thận sau lưng tùy thời tùy chỗ đều có khả năng xuất hiện ám tiễn bắn lén. Nói xong, Lục Duệ nhìn thoáng qua Lâm Thiên Bình bởi vì lời nói của mình mà trở nên có chút chột dạ, thản nhiên nói. Bởi vì anh không biết lúc nào, đám người cho rằng là người của mình sẽ bản đứng mình, bởi vì lợi ích của bọn họ. Hoàng Bác Phong cười cười, vẻ mặt âm trầm lúc này không ngờ lộ ra một nụ cười. Không ngờ anh có ý nghĩ như vậy, xem ra mấy năm nay, không chỉ là tôi thay đổi, anh cũng có biến hóa, ha ha, như vậy rất tốt, chỉ có đối thủ cường đại tôi mới có hứng thú chơi tiếp với anh. Lục Duệ cười cười cầm chén trà trước mặt lên uống một ngụm, bình tĩnh nói. Nói đi tìm tôi có gì muốn nói. Đừng có lấy những cái cớ vô dụng, anh và tôi đều rất rõ ràng, chuyện hôm nay không nhắc tới, chỉ cần các anh muốn chiếm lấy khu đất đó của thành phố Thanh Giang, trừ phi tôi bị một tên ngu nào đó thế thân, nếu không căn bản không có cơ hội. Anh, Lâm Thiên Bình lập tức đứng lên, trừng mắt nói với Lục Duệ. Họ Lục mà anh chửi ai đấy? Có tin tôi phê anh không? Lục Duệ lạnh lùng nhìn hắn một cái ánh mắt như điện. Lâm Thiên Bình, anh còn dám nói thêm một câu thì có tin tôi phê anh trước không? Đừng hoài nghi bản sự của tôi, động tới đại nhân vật của Lâm gia tôi không có bản sự đó, nhưng đối phó với loại tiểu tốt như anh thì tôi vẫn có chút tự tin. Lâm Thiên Bình cứng người, hắn từ hung quang trong ánh mắt của Lục Duệ nhìn ra được Lục Duệ không phải đang nói đùa, nếu như mình còn mắng chửi hắn, người này nhất định sẽ đối phó mình, nghĩ đến đủ loại thủ đoạn của Lục Duệ, Lâm Thiên Bình đành phải xoay người đi ra cửa, không dám nhìn thêm Lục Duệ một cái. Ha ha, Hoàng Bác Phong bỗng nhiên bật cười, nhìn Lục Duệ nói. Mấy năm không gặp tính tình của anh trở nên nóng nảy hơn rất nhiều. Lục Duệ mỉm cười, tôi vẫn luôn là người tính tình không tốt bằng không, cũng sẽ không chịu khổ như vậy. Hoàng Bác Phong bị những lời này khiến cho biến sắc, lời này của anh là có ý gì? Lục Duệ lắc đầu, không có ý gì cả, chỉ thấy anh càng lúc càng trẻ ra thì có chút cảm khái thôi. Ha ha, tìm tôi có việc gì à? Hoàng Bác Phong nói. Không có thì không thể nói chuyện à, Lục Duệ bật cười, cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm. Thôi, có câu vô sự bất đăng tam bảo điện, anh và tôi đều rất rõ ràng, giữa chúng ta không có gì để bàn cả, tuy rằng con người của tôi không ngại cùng kẻ địch ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nhưng tôi đối với loại người thích đâm sau lưng như anh thì trước giờ không thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt vốn tươi cười của Hoàng Bác Phong lúc này dần dần trở nên âm trầm, tạm dừng một lúc rồi chậm rãi nói. Người thông minh không nói lời thừa, tôi biết khu đất đó là khu cao tân thành phố Thanh Giang các anh chuẩn bị dùng để chiêu thương dẫn tư tập đoàn Phong Hoa chúng tôi coi trọng hạng mục này, không biết có thể hợp tác với anh hay không? Khóe miệng Lục Duệ nhếch lên, nhìn chằm chằm Hoàng Bác Phong. Vì sao cùng hợp tác với Lâm gia? Hoặc là nói, không đợi tôi bị Lâm Thiên Bình thay thế? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lục Duệ, Hoàng Bác Phong bỗng nhiên cười. Anh nhìn như thế nào cũng không giống như là một con tốt bị Lâm gia vứt bỏ, nói thật nếu như không phải lão gia tử trong nhà có lệnh tôi thật sự muốn giết chết anh. Mệnh lệnh của lão gia tử, Lục Duệ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Hoàng Bác Phong, lập tức nhớ tới lão tử của hắn chính là bộ trưởng bộ đường sắt đương nhiệm Hoàng Chí Viễn, nếu như mình nhớ không lầm thì chính là vị bộ trưởng đường sắt về sau bị khai trừ đảng, xem ra vị này là muốn lôi kéo mình. Trong lòng thầm bật cười, tin tức Lâm gia vứt bỏ mình truyền quả nhiên rất nhanh, hiện tại không ngờ có người đã tìm tới cửa. Phải không, Hoàng gia quả nhiên là thần thông quảng đại, nhanh như vậy đã biết tin tức rồi. Lục Duệ chậm rãi nói, Hoàng Bác Phong cười cười, nếu như anh nguyện ý rời khỏi vị trí phó bí thư thị ủy Thanh Giang, cha tôi nói, có thể cho anh vào bộ đường sắt hoặc là tổng cục an giám. Lục Duệ nhìn về phía Hoàng Bác Phong, thản nhiên nói. Hướng đi của cá nhân tôi không quan trọng, chuyện này tổ chức sẽ định đoạt, có điều tôi rất hiếu kỳ, Lâm gia có biết Hoàng gia các anh làm như vậy hay không, hoặc là, Hoàng gia luôn luôn đều am hiểu chơi trò đâm sau lưng à? Sắc mặt Hoàng Bác Phong đỏ lên, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tất nhiên có thể nghe được ý tứ châm chọc trong lời này của Lục Duệ, vốn cảm thấy vô cùng bất mãn với ý định mời chào Lục Duệ của cha, Hoàng Bác Phong lúc này lại không biết nên trả lời như thế nào, dứt khoát im lặng, giữa hai người không ngờ xuất hiện sự trầm mặc ngắn ngủi. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, đừng nhìn ngoài mặt thì hai người hòa hòa khí khí, trên thực tế cho dù Lục Duệ đầu phục Hoàng gia, Hoàng Bác Phong sẽ không bỏ qua cho người đã tống hắn vào tù, mà Lục Duệ cũng sẽ không hợp tác với loại người tán tận lương tâm này, đây là sự thật không ai có thể che giấu, mà Hoàng Bác Phong hôm nay sở dĩ tìm Lục Duệ nói chuyện, một mặt là vì ý tứ của lão gia tử, mặt khác là để đám người Trình Dã sinh ra hoài nghi, cái gọi là kế nghi binh tất nhiên chính là đạo lý này. Lục Duệ, tôi biết anh khó chấp nhận chuyện này, vứt bỏ ân oán cá nhân của chúng ta, chuyện này anh không cản được, vốn tập đoàn Phong Hoa chúng tôi có ý đồ tiến quân vào tỉnh Hát, chuyện đầu tư ở thành phố Thanh Giang cũng đã nghĩ kỹ, đất này của khu Cao Tân là chúng tôi từ lâu đã muốn có, lúc ấy cũng là bởi vì một số việc mà trì hoãn, có điều chúng tôi đã sớm câu thông với thị trưởng Tả Thiên Nhai của các anh rồi, hắn đã đồng ý, chỉ là sau lại cân nhắc tới quan hệ với Lâm gia, lúc này mới không hề động tay. Hoàng Bác Phong nhìn Lục Duệ, chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Duệ cau mày, từ chối cho ý kiến lời nói của Hoàng Bác Phong, có điều trong lòng hắn lại rất rõ ràng, người này chắc là không nói láo, bởi vì Tả Thiên Nhai quả thực vì chuyện này mà bắn tiếng với mình, có điều bị mình gạt đi, chắc lúc đó Lâm gia cũng đã có kế hoạch liên thủ với Hoàng gia, mà Hoàng gia cũng là vào lúc đó cuối cùng không cần để ý tới phản ứng của Lâm gia, không sợ tên con rể của Lâm gia là hắn phản kích. Thật ra Lục Duệ đối với ai tới đầu tư vào địa phương này đều không có phản cảm quá lớn, dù sao là làm quan, cái cần là chính tích, chỉ cần khi trưng đất để người dân sống tốt, hắn lại vừa có chính tích, Lục Duệ cũng không phải là loại người cổ hủ, hơn nữa trưng dụng đất của khu Cao Tân Lục Duệ vẫn luôn rất trọng thị, sai lầm trước kia của tập đoàn Yến Bắc Lục Duệ sẽ không tái phạm, cho nên vào sơ kỳ trưng thu của khu Cao Tân, Lục Duệ đã thu phục quan hệ các phương diện, các bộ môn và lãnh đạo tỉnh đều đã phê chỉ thị. Cho nên khu đất Hoàng Bác Phong bọn họ coi trọng tuy rằng là trưng dụng, nhưng một chút tranh cãi dân sự cũng không có, tất cả đều dựa theo chiêu số bình thường. Có thể là vì vậy, bất kể là Hoàng gia hay là Lâm gia, đều không thể trực tiếp bỏ được khu đất này vào túi, chỉ có thể sau khi bắn tiếng không có kết quả, hy vọng Lục Duệ đi, sau đó mượn cớ thi công thực tế không phù hợp với bản vẽ quy hoạch chiếm lấy khu đất này. Thấy Lục Duệ không nói gì, Hoàng Bác Phong cảm thấy hắn chắc là đã động tâm, dù sao hiện tại Lục Duệ đã bị Lâm gia vứt bỏ, ở tỉnh Hát lại không có người để nương tựa, nếu thực sự bị điều tới kinh thành làm phó chủ nhiệm văn phòng cho Lâm Phá Quân, đời này xem như đã hết, trừ phi Lâm Phá Quân quá thiện tâm thả hắn ra, nếu không Lục Duệ sẽ phải cả đời ngồi trong văn phòng, mỗi ngày làm bạn với chén trà tờ báo. Lúc này Hoàng gia lôi kéo hắn, rõ ràng là cho hắn một cơ hội để chờ mình, nghĩ đến đây, Hoàng Bác Phong nói. Lục Duệ, bất kể anh và tôi có ân oán gì, nhưng tôi lần này tìm anh là không có ác ý, khu Cao Tân thành phố Thanh Giang hiện tại xảy ra vấn đề, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người anh, nếu như không ai ra mặt cho anh, tỉnh ủy tỉnh Hát không chừng sẽ chụp mũ cho anh tội làm ảnh hưởng tới tiến triển của hạng mục, đến lúc đó anh cảm thấy sĩ đồ của mình còn có thể phát triển sao? Tin tôi đi, cha tôi đã chuyện trước kia tôi có thể bro qua, chỉ cần anh đồng ý để tập đoàn Phong Hoa vào khu Cao Tân thần quang Thanh Giang, như vậy tất cả đều dễ nào. Lục Duệ nhìn thoáng qua Hoàng Bác Phong, ánh mắt hai người giao nhau, Lục Duệ từ trong ánh mắt hắn nhìn thấy một loại chắc trong lòng khẽ động, cơ mặt Lục Duệ giật giật bất giác nắm chặt tay lại. Hoàng Bác Phong nói ra một sự thật, lúc trước hạng mục khu Cao Tân thần quang này là một tay Lục Duệ từ kinh thành mang về thành phố Thanh Giang, mang đến chính tích cực lớn cho hắn, thậm chí có thể nói, chỉ cần khu Cao Tân phát triển theo quỹ tích hiện tại, đối với Lục Duệ mà nói thì giống như là một cái bánh ngọt lớn. Nhưng vấn đề là thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, thành quả hạng mục khu Cao Tân có thể giúp Lục Duệ một bước lên mây, nếu xảy ra vấn đề thì cũng có thể khiến cho Lục Duệ gục ngã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là dưới tình huống hiện tại, Lục Duệ đang đứng trong tình huống vô cùng khó khăn, không có sự ủng hộ của Lâm gia, hạng mục khu Cao Tân lại xuất hiện vấn đề, rất có thể công trình kỳ 2 không thể không kéo dài thời hạn tiến hành, thực sự xuất hiện loại chuyện này, Lục Duệ tin bất kể là Hoàng Hiểu Dương hay là Tả Thiên Nhai đều rất ui vẻ ném vào đầu mình một tảng đá, hơn nữa còn cả những người khác đang như hổ rình mồi, Lục Duệ thậm chí có thể tưởng tượng được lần này mình về thành phố Thanh Giang sẽ gặp phải khốn cảnh gì. Cách chương.